Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vin. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Tạ Minh Châu và bạn Nguyễn Minh Hải, cùng với một bạn thính giả không đề tên đã ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn ba bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 152 của bộ truyện này. Người đứng ra là một nam tử khoảng 20 tuổi, nhưng linh lực dao động trên người hắn đã đạt tới Vân Hà tầng 9. Bằng chừng ấy tuổi có thể có tu vi như vậy đã nói lên xuất thân và tư chất của hắn cực kỳ không tầm thường. Nam tử này rất tuấn tú, khí chất hơn người, nhưng hắn lại không có một chút sự kiêu ngạo nào về xuất thân từ đại tông môn của mình. Mà ngược lại, tướng mạo của hắn rất dễ khiến cho người ta cảm giác thân thiết. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, khiến cho người ta như tắm gió xuân. Hắn ngự không bay lên, lơ lửng cách mặt đất khoảng 10 trượng. Thấy sự chú ý của các tu sĩ xung quanh, thì lúc này mới ôn hòa mở miệng nói. Các vị đạo hữu đến từ các nơi trên Cửu Châu. Tổng trì, hữu lễ. Nói rồi hắn xoay vòng tròn vái chào, nho nhã lễ độ. Lúc này liền có một âm thanh khe khẽ từ nơi nào đó trong đám người truyền đến. Là Uyên Hồng Điện, Tống Trì. Cửu Châu, tu hành giới, giang sơn đời nào cũng có nhân tài. Một đời người mới thay người cũ. Ở đây nhiều tu sĩ như vậy, có lẽ có người không biết Tống Trì là ai, nhưng không người nào không biết đến Uyên Hồng Điện. Dù sao, đó cũng là một tông môn nhất phẩm. Ngay từ lúc Lục Diệp bước vào giới tu hành đã có một nữ tử nói với hắn. 10 tông môn nhất phẩm Minh Châu chia làm một cung, hai điện, ba môn, bốn tông, mà Uyên Hồng Điện là một trong hai điện kia. Tống Truy là đệ tử của Uyên Hồng Điện hoạt động trên chiến trường Vân Hà. Kỳ thật cũng có chút danh tiếng, nhưng dù sao không phải tất cả mọi người đều biết đến hắn. Nhưng quen biết hay không cũng không quan trọng. Hắn là Vân Hà tầng 9, hắn là đệ tử của Uyên Hồng Điện, chỉ với hai thân phận này cũng đủ rồi. Trên mặt vẫn treo nụ cười ấm áp, Tống Truy mở miệng nói. Các vị đạo hữu, từ các nơi trên chiến trường đi tới đây là vì chuyện gì, Tống Mỗ cũng không nói nhiều. Trong lòng mọi người đều biết rõ, Tống Mỗ hôm nay đứng ở chỗ này chỉ là muốn nói vài câu oán thầm. Nụ cười trên mặt hắn chậm rãi thu lại rồi trở nên nghiêm túc. Từ xưa tới nay, Linh Khê chiến trường, Vân Hà chiến trường, thậm chí là Cửu Châu tu hành giới, Vạn Ma Lĩnh cùng Hạo Thiên Minh là hai đại trận doanh đối kháng. Tu sĩ chiếm cứ lập trường không có gì đáng trách. Nhiều năm qua, tranh đấu với nhau không phải gió đông áp đảo gió tây, thì chính là gió tây áp đảo gió đông. Cuối cùng vẫn chưa thể phân ra thắng bại. Nhưng từ khi Bích Huyết Tông xuất hiện một Lục Nhất Diệp, thế cục gần như đã có một ít biến hóa vi diệu. Trong chiến trường Linh Khê có không biết bao nhiêu đạo hữu Vạn Ma Lĩnh bởi vì hắn mà chết, bao nhiêu tông môn vì hắn mà tổn thất cực nhiều, nhất là vòng trong cùng vòng hạch tâm. Trước đây ta nghe nói có mấy chục tông môn bị hắn dẫn người tới, phá vỡ vẫn không dám tin. Nhưng đây là sự thật đã xảy ra. Lại có vòng hạch tâm, tông môn đóng quân ở vòng hạch tâm đều trên tam phẩm, các tông môn đều có nhân tài đông đúc. Trước kia trụ sở tông môn trên tam phẩm có lẽ mấy năm chưa chắc bị vỡ một lần, nhưng từ sau khi Lục Nhất Diệp đặt chân vào vòng hạch tâm, trụ sở bị hắn phá lại là mấy chục nhà, cũng đã hai lần rồi những tông môn hạch tâm bị bước tới phá tài tiêu tai. Nói tới đây, trên mặt Tống Truy lộ ra bi phẫn, sắc mặt cũng trở nên kích động. Không dối gạt chư vị, xuất thân của Tống Mỗ là Uyên Hồng Điện, cũng có trong đó. Có lẽ ở đây có rất nhiều tông môn đạo hữu đều ở trong đó. Đây là sỉ nhục của chúng ta, là sỉ nhục của toàn bộ trận doanh vạn ma lĩnh. Các đại tông môn ở khu vực hạch tâm trước sau đều bị lục diệt bơ vét tài sản hai lần, bị buộc phải dâng tiền bình an. Mặc dù việc này không phải là bí mật, nhưng cũng có rất ít tu sĩ vạn ma lĩnh nói ra trước mặt mọi người. Nhưng hết lần này tới lần khác, hôm nay Tống Truy không chút kiêng kỵ mà đem việc này nói ra. Tác dụng cũng thật thần kỳ. Không ít người trong đám người nghe được sắc mặt âm trầm. Tu sĩ là tu sĩ tông môn. Tông môn là bộ mặt của tu sĩ. Tông môn chịu nhục, tu sĩ làm sao có thể thờ ơ. Có thể nói, một bộ phận tu sĩ vạn ma lĩnh tụ tập chỗ này là vì lục diệp gánh phần thưởng mà đến. Phần nhiều là vì thù hận thúc đẩy. Chúng ta đều nhận ân của tông môn, được trưởng bối dốc lòng dạy bảo tài bồi mới có thành tựu ngày hôm nay. Lúc sư đệ sư muội bị ức hiếp, chúng ta không có đây. Lúc tông môn bị nhục, chúng ta không có ở đây. Lúc tông môn chịu ủy khuất cầu toàn, chúng ta cũng không có ở đây. Thanh âm của Tống Truy dần cao lên, nụ cười ấm áp trên mặt sớm đã bị một sự phẫn nộ thay thế. Gã giơ bàn tay to lên rồi quát: chuyện chiến trường Linh Khê chúng ta không quản được, nhưng nơi này là chiến trường Vân Hà. Lục Nhất Diệp đã đến. Hắn mãnh liệt chỉ tay về Hồi Thiên Cốc. Hắn ở chỗ này, hắn ngay chỗ này nhìn chúng ta, cười nhạo chúng ta. Cười chúng ta tuy đông người thế mạnh lại lục đục với nhau. Cười chúng ta rõ ràng có lực lượng, lại không người nào dám chủ động xuất thủ. Cười chúng ta là năm bè bảy phái. Đám đông bên dưới nghe Minh Triết nói mà nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt nắm đấm, hận không thể nào lớn tiếng khen hay. Tống Trì nóng một phen, quả thật nói đến trong điều trong lòng của hắn. Bỗng phát hiện bên vạn ma lĩnh không phải không có người hiểu rõ, ngược lại có rất nhiều người trong lòng đều sáng như gương, chỉ là thiếu bản lĩnh. Tống Trì đứng dậy, trở thành con dê đầu đàn của các tu sĩ vạn ma lĩnh, hy vọng có thể bệnh thành một sợi dây thần. Đó là sợi dây thù hận có thể biến toàn bộ Hồi Thiên Cốc và Lục Nhất Diệp thành mảnh vụn. Tống Truy thở dài, giọng điệu cao bút hạ xuống từ từ nói: chư vị đạo hữu, ta biết trên người Lục Nhất Diệp có treo giải thưởng rất lớn. Cho dù kẻ nào có được một phần thưởng, thậm chí nửa phần thôi, cũng đủ để hưởng dụng cả đời. Nhưng Lục Nhất Diệp chỉ có một. Chúng ta lần này đến nhiều người như vậy, chính là không lo được ít, không lo không đều. Rất nhiều đạo hữu trong lòng hiểu rõ nhưng mà không dám nói. Chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn mãi như vậy, vẫn luôn đề phòng lẫn nhau, mặc cho Lục Diệp ở bên trong cười nhạo chúng ta? Nếu như vậy, sau này vạn ma lĩnh còn có tương lai gì đáng nói hay không? Lúc này có người mở miệng nói: Tống sư huynh, ngươi đã đứng ra như vậy, để ngươi chỉ huy hành động được không? Chúng ta đều nghe theo hiệu lệnh của người. Ta nghĩ các đạo hữu khác cũng sẽ như người. Đúng đúng đúng, Tống sư huynh chỉ huy là được. Chúng ta nghe theo hiệu lệnh của Tống sư huynh. Trong đám người ở các nơi đều truyền ra thanh âm phụ họa. Trên mặt Tống Truy lại nở nụ cười tươi. Hắn ôm quyền thi lễ: đa tạ các vị đã nâng đỡ. Tống mỗ nếu đã chủ động đứng ra thì cũng có ý này. Dù sao chúng ta cũng không thể cứ chờ mãi như vậy được. Đương nhiên nếu có vị đạo hữu nào cảm thấy không ổn thì có thể nói ra. Ta cũng không phải là hạng người bụng dạ hẹp hòi. Bầu không khí đã được tô đậm tới mức này rồi, ai dám đứng ra phản bác? Lúc này đứng ra phản bác Tống Truy chỉ có thể bị sự phẫn nộ của mọi người công kích. Hơn nữa xuất thân và tu vi của Tống Truy còn ở đó. Tu vi ở đây dù có kém hắn, cũng không có khả năng lau mặt vào lúc này. Giơ hai tay, ấn hai cái, thanh âm ồn ào dần dần lắng đi. Tống Truy tiếp tục nói: Lục Nhất Diệp sắp chết. Linh địa này muốn phá, nhưng Tống mổ không phải là vì phần thưởng muốn gây họa cho vạn ma lĩnh. Lục Nhất Diệp này ta đã cố ý điều tra qua. Tuy tu vi của hắn còn thấp, nhưng lại làm được rất nhiều chuyện từ xưa tới nay không người nào có thể làm được. Thời điểm hắn ở chiến trường Linh Khê đã khuấy tung toàn bộ chiến trường thành gà bay chó sủa. Hôm nay, đến chiến trường Vân Hà, mặc dù không có hành động gì quá kinh người, nhưng chỉ từ sự kiện săn bắn lần trước là có thể nhìn ra, nếu hắn không chết, ngày sau tất sẽ thành đại họa cho vạn ma lĩnh. Ta nghĩ chư vị sư môn cũng sẽ không nguyện ý nhìn hắn trưởng thành, bằng không cũng sẽ không phát ra nhiều phần thưởng như vậy. Lại có căn cứ đủ loại tình báo mà ta có được khi trước. Trong linh địa của Lục Nhất Diệp đã bố trí rất nhiều trận pháp, nhất là cấm không đại trận. Ngày trước có một vị đạo hữu vì vậy mà mất mạng. Mặt khác, trong linh địa này có gần 300 con sói, không thể nào khinh thường. Đương nhiên, chúng ta nhiều người như vậy đã có đủ lực nghiền ép đối phương. Nhưng ta vẫn muốn nhắc nhở các vị rằng, cần phải cẩn thận. Phần thưởng tuy tốt, nhưng cũng phải còn tính mạng mới có thể hưởng dụng được chứ. Về phần giải thưởng sau khi giết chết Lục Nhất Diệp, Tống Mỗ ta sẽ thống kê trước. Tất cả đạo hữu tham gia vào việc này sẽ được chia giải thưởng của Lục Nhất Diệp. Đương nhiên, việc này cần có người hỗ trợ. Sau này nếu có sư muội nào đồng ý giúp ta, thì có thể tới tìm ta một chút. Một lời nói ra làm không ít người kinh ngạc. Quả thật không nghĩ tới Tống Truy sẽ đưa ra quyết định như vậy. Lục Nhất Diệp gánh phần thưởng quả thật rất lớn, nhưng nếu để chia đều cho nhiều người ở đây như vậy thì cũng không tính là gì. Nhiều lắm chỉ xem như một khoản tiền phi nghĩa mà thôi. Nhưng dù sao có còn hơn không. Huống chi, Tống Truy nói không sai. Lần này giết Lục Nhất Diệp, mục đích chủ yếu không phải là vì giải thưởng, mà là vì diệt họa cho vạn ma lĩnh. Giải thưởng chỉ là thứ yếu. Hơn nữa, nhiều người cùng hành động như vậy, trên cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì, phần thưởng cũng là cho không. Nơi cửa vào thiên cốc, tu sĩ vạn ma lĩnh tán loạn bởi vì Tống Truy nói mà tụ tập lại. Tất nhiên có một bộ phận không cam lòng, nhưng phần lớn đều như thế, khiến bọn họ cũng khó có thể phản kháng. Tống Truy lại nói thêm một ít lời, đơn giản là căn dặn các tu sĩ vạn ma lĩnh chú ý bảo toàn bản thân, càng làm cho mọi người cảm thấy nhân phẩm của hắn không tệ. Đợi sau khi Tống Truy hạ xuống, có mấy nữ tu chủ động xin đi giết giặc, tìm được hắn. Theo Tống Truy bố trí một phen, mấy nữ tu cực kỳ hưng phấn bắt đầu thống kê tu sĩ tham gia tấn công hồi thiên cốc, lai lịch thậm chí là phái hệ. Tu sĩ vạn ma lĩnh tuy nhiều nhưng hiệu suất của mấy nữ tu cũng rất cao. Chỉ dùng không đến nửa canh giờ, mấy phần ngọc giản liền hiện ra trước mặt Tống Truy. Hắn cười ôn hòa với mấy nữ tu. Các vị sư muội vất vả rồi. Mấy nữ tu phản ứng không giống nhau lắm. Có người mỉm cười đối mặt, có người thẹn thùng không nói, cũng có người chủ động muốn trao đổi ấn ký chiến trường với Tống Truy. Tống Truy đương nhiên không đồng ý. Đối phó với mấy nữ tu xong, Tống Truy mới điều tra nội dung trong ngọc giản. Một thanh âm bỗng vang lên bên cạnh hắn. Người làm như vậy, lương tâm không đau hay sao? Chỉ có thanh âm không có bóng người, thậm chí có người đi ngang qua, cũng không có bất kỳ phát giác. Tống Truy cúi đầu, miệng nhẹ nhàng nhúc nhích. Chẳng lẽ quỷ tu ẩn nấp không chỉ có một mình ngươi, người tốt nhất đừng để người khác đắc thủ. Ảnh vô cực, ta tín nhiệm ngươi mới liên thủ với ngươi. Lại hao hết tâm tư cổ động đám người này. Người đừng có làm cho ta thất vọng. Nếu như sắp xếp danh tính của tu sĩ trong Vân Hà chiến trường thành một bản danh sách, vậy Lục Diệp tất nhiên sẽ độc chiếm vị trí đầu bảng. Ngay từ lúc ở chiến trường Linh Khê, hành động của hắn thậm chí đã dẫn đến sự chú ý của rất nhiều đại tu thần hải cảnh. Treo thưởng khổng lồ mà các tông môn vạn ma lĩnh phát xuống, càng khiến cho phần lớn tu sĩ Cửu Châu đều nghe qua tên của Lục Diệp. Dưới Lục Diệp chính là dạng người như Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Hiền. Có lẽ mở rộng tầm mắt nhìn ra khắp Cửu Châu tu hành giới, danh khí của bọn họ không tính là quá xuất chúng. Nhưng ở trong chiến trường Vân Hà, bọn họ cũng là một cái tên lớn. Dù sao hiện giờ những tu sĩ Vân Hà cảnh này, người nào mà không phải là từ Linh Khê chiến trường đi tới, người nào mà không có trong chiến trường Linh Khê từng ngưỡng mộ qua hai vị U Ác Tính trên Linh Khê bảng. Xuống chút nữa là như Tống Truy, xuất thân không tầm thường, tu vi cao thì cũng sẽ có chút danh tiếng. Ảnh Vô Cực cũng có thể tính là ở cấp độ này, cho dù rất ít người thấy qua diện mạo chân thật của hắn, nhưng lại có rất nhiều người đã nghe qua tên hắn, nhất là tu sĩ bên Vạn Ma Lĩnh và nhất là đám quỷ tu. Bởi vì hai tháng trước, Ảnh Vô Cực dựa vào tu vi tầng 9 ở trong Binh Châu làm loạn tập sát một chân hồ cảnh. Vân Hà giết chân hồ, hành động vĩ đại ra sao? Tuy nói trong đó có nguyên nhân, tu sĩ chân hồ cảnh kia bị thương, nhưng tin tức lan truyền ra vẫn làm cho người ta nghẹn họng. Đây đã không đơn thuần là chuyện vượt cấp giết địch, mà là vượt cảnh giết địch. Nhìn chung, lịch sử của toàn bộ giới tu hành Cửu Châu, người có thể vượt cấp giết địch nhiều vô số, có thể vượt cảnh giết địch cũng là lác đác không có mấy. Ảnh Vô Cực có thể làm được điều này, nguyên nhân chủ yếu vì hắn là quỷ tu, hơn nữa còn là quỷ tu xuất thân từ Sâm La Điện. Binh Châu, 10 đại nhất phẩm tông môn, 1 cung, 2 điện, 3 môn, 4 tông. Trong đó 2 điện, một là Uyên Hồng Điện của Tống Truy, một cái khác là Sâm La Điện của Ảnh Vô Cực. Sâm La Điện là một tông môn rất đặc biệt. Trong tông, 7-8 phần tu sĩ đều là quỷ tu, cũng là tông môn khó dây dưa nhất Cửu Châu. Dự Mắt Huyền Kiếm Tông, Cuồng Đao Môn đều chỉ ở trên một lĩnh vực, đăng phong tạo cực. Hai đại tông môn này tất nhiên cũng coi như cường đại, nhưng sự cường đại của bọn hắn là bày ra bên ngoài. Sâm La Điện thì không giống. Không ai biết rõ rốt cuộc Sâm La Điện có thực lực ra sao, vì quỷ tu đều ẩn nấp trong bóng tối. Tu hành giới có nói nếu có tu sĩ trêu chọc những nhất phẩm tông môn khác, có lẽ còn có khả năng sống sót. Nhưng nếu bị Sâm La Điện này để mắt tới, vậy chắc chắn sẽ không có đường sống. Đều là tu sĩ xuất thân Binh Châu, lại cùng là trận danh Vạn Ma Lĩnh, tuổi tác tương đương, tu vi tương đồng. Tống Truy cùng Ảnh Vô Cực tự nhiên là có liên hệ. Hắn đứng ra nói dõng dạc như vậy, ngoài mặt là hiên ngang lẫm liệt, đại công vô tư. Nhưng mà trên thực tế chỉ vì cổ động tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tới đây mà thôi. Dù sao căn cứ theo hắn nhận được, sức mạnh phòng bị trong linh địa của Lục Diệp vẫn rất mạnh. Chỉ có chỉnh đốn lực lượng bên phía Vạn Ma Lĩnh mới có cơ hội phá vỡ linh địa phòng hộ của Lục Diệp. Tới khi đó, hắn sẽ xuất lĩnh tu sĩ Vạn Ma Lĩnh tấn công. Bên ngoài thu hút lực chú ý của Lục Diệp, còn Ảnh Vô Cực ẩn nơi bóng tối tùy thời ra tay. Sau khi giết chết Lục Diệp, hắn và Ảnh Vô Cực lại chia thưởng. Toàn bộ kế hoạch thần không biết quỷ không hay, có thể nói là xác suất thành công cực cao. Ta ra tay, người cứ yên tâm, nhưng mà ta muốn 6 phần. Giọng nói của Ảnh Vô Cực truyền đến, Tống Truy thản nhiên nói. Lý do? Mắng danh là ta gánh vác. Nếu thật sự muốn cướp đầu người dưới mi mắt của nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh, nhất định là chuyện khiến cho nhiều người tức giận. Hơn nữa loại chuyện này căn bản không thể giấu giếm. Tới khi đó, khi đi tới các đại tông môn nhận lấy giải thưởng, người nào giết Lục Diệp vừa nhìn liền hiểu ngay. Các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bị đoạt đầu người có lẽ không dám đắc tội Ảnh Vô Cực, nhưng mắng chửi trong âm thầm vẫn không sao cả. Mà đây cũng là chuyện nhất định sẽ phát sinh. Ngươi là một quỷ tu giấu đầu lòi đuôi, còn sợ người ta mắng ngươi hay sao? Nói là tru tâm đau, mắng ta nhiều, ta sẽ rất khó chịu. Ta mặc kệ, ta muốn 6 phần. No chết ngươi. Được rồi, nhiều người mong muốn. Tống Truy tức giận nói. 5 phần so với 6 phần chênh lệch không lớn, Tống Truy cũng lười dây dưa. Vậy mau mau hành động đi, ta chờ không có nổi rồi. Ảnh Vô Cực dục. Một lát sau, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh dưới hiệu lệnh của Tống Truy nhanh chóng hành động. Mấy trăm tu sĩ chia ra mà hành động. Các thể tu thể phách cường tráng đứng phía trước, phía sau là binh tu đằng đằng sát khí, sau nữa là quỷ tu cùng pháp tu. Dưới sự sắp xếp của Tống Truy, một đám tu sĩ chia làm 9 tổ bày ra một đội hình chữ T, trùng trùng điệp điệp áp bách về linh địa. Trong linh địa, Lý Bá Tiên, Phong Nguyệt Thiền và Cử Giáp đứng bên cạnh Lục Diệp, ngẩng đầu nhìn về cửa cốc, vẻ mặt nghiêm túc. Đội hình vạn ma lĩnh như vậy, phe mình tuyệt đối không thể ngăn cản. Đừng nói khi đàn sói đã bị đuổi ra ngoài, dù có đàn sói lưu thủ cũng không thể thắng được đối phương. Cuối cùng vẫn phải dùng thiên cơ trụ quay về Cửu Châu. Chỉ có điều khiến Lý Bá Tiên cảm thấy kỳ quái là tiểu sư đệ dường như không có ý muốn lập tức quay về Cửu Châu, vẫn yên tĩnh đứng ở nơi đó. Hắn không biết Lục Diệp có tính toán gì, nhưng hắn biết bây giờ tiểu sư đệ đã không còn là tiểu sư đệ cần mình che chở khi mới gặp gỡ nữa. Sau mấy năm trưởng thành, tiểu sư đệ đã một mình đảm đương một phía. Tu sĩ vạn ma lĩnh từng chút một áp bách vào phạm vi linh địa. Tiếng của Tống Truy quát ra truyền khắp tứ phương. Chư vị đạo hữu, đều cẩn thận đi. Ngàn vạn lần không nên đặt chân vào phạm vi linh địa của đối phương. Tống Mỗ tái diễn một lần nữa. Trong phạm vi linh địa có cấm không đại trận. Chúng ta cùng nhau ra tay, phá đại trận phòng hộ nơi này. Lại nghe ta chỉ huy mà hành động. Cố gắng trước đó của Tống Truy vẫn rất có hiệu quả. Bỏ qua một vài nhóm quỷ tu đang âm thầm, giờ phút này các tu sĩ ở ngoài sáng đều rất nể tình. Dù sao giết Lục Nhất Diệp cũng không thể độc chiếm giải thưởng, tự nhiên cũng không cần phải liều lĩnh, đi theo đội ngũ cùng nhau hành động sẽ an toàn hơn. Chính tổ, Tống Truy dẫn theo một tổ bay đến vị trí đầu tiên. Đợi đến khi khoảng cách không sai biệt lắm, Tống Truy vẫy tay, tất cả tu sĩ đồng loạt ngừng. Hắn đưa tay hướng phía trước đánh ra một đạo ngự khí. Lưu quang ngự khí phản phất xuyên thấu một tầng kết giới vô hình. Gợn sóng lướt qua, tác dụng của đại trận che lấp bị phá vỡ. Tình huống trong linh địa rơi vào tầm mắt của mọi người. Mấy căn nhà gỗ tản mát, một tòa linh tuyền cực kỳ nổi bật. Ngay trước một tòa nhà gỗ có bốn bóng người đang đứng sừng sững. Mặc dù đứng phía sau cùng là một bóng người khôi ngô cao lớn dị thường, nhưng ánh mắt Tống Truy vẫn bị Lục Diệp đứng phía trước hấp dẫn. Hắn nhíu mày, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Tình huống có chút không giống với hắn nghĩ. Cùng lúc này, các tu sĩ vạn ma lĩnh cùng phát hiện, linh địa trước mặt không có đại trận phòng hộ, hoặc là nói đại trận phòng hộ không có mở ra. Toàn bộ linh địa cứ như vậy không đề phòng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Hơn nữa cũng không có nghe nói tới bóng dáng của mấy trăm con sói trong truyền thuyết. Đây là sao? Ánh mắt của Tống Truy đảo qua các nơi trong linh địa, không thấy dấu vết của đàn sói, nhưng không có nghĩa nơi này không có. Lục Diệp có thể bố trí đại trận che lấp toàn bộ linh địa, thì giấu một ít sói đương nhiên không thành vấn đề. Tống Truy dám khẳng định, nếu đám người mình dám đặt chân vào trong linh địa, những con sói đang ẩn nấp tất nhiên sẽ từ bốn phương tám hướng phát động công kích. Thủ đoạn nhỏ này hắn liếc liền nhìn thấu, thật sự là muốn rìu qua mắt thợ. Chỉ là tình huống có chút ngoài ý liệu, nhưng điều này lại thuận tiện cho Ảnh Vô Cực âm thầm hành động. Vốn kế hoạch của hắn và Ảnh Vô Cực là hắn dẫn người công phá đại trận phòng hộ của linh địa, sau đó Ảnh Vô Cực nhân cơ hội lẻn vào rồi tập sát Lục Nhất Diệp. Hiện giờ, ngay cả đại trận phòng hộ cũng không có. Ảnh Vô Cực chẳng phải là đi vào chốn không người hay sao? Trong đầu hắn hiện ra rất nhiều suy nghĩ. Trên mặt Tống Truy hiện ra vẻ tươi cười ấm áp. Hắn nhìn Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền ở sau lưng Lục Diệp, rồi chậm rãi nói. Lý Đạo Hữu, Phong Đạo Hữu, từ biệt nhiều năm, phong thái vẫn như xưa. Tống Truy đuổi theo ở chiến trường Linh Khê, đứng thứ ba Linh Khê bảng. Đây chính là danh sách đen thống trị Linh Khê bảng, các tu sĩ có thể đạt được xếp hạng cao nhất. Thứ nhất là Phong Nguyệt Thiền, thứ hai là Yến Hình, bất luận là ai đều không phải tu sĩ sau này có thể chống lại được. Đều là cường giả trên Linh Khê bảng, Tống Truy, Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đương nhiên là có biết nhau. Lý Bá Tiên hờ hững nhìn hắn, thân ở trận doanh khác nhau nên không cần phải cho hắn sắc mặt tốt, chỉ là thấp giọng nói với Lục Diệp. Tống Truy của Yên Hồng Điện, thực lực rất là mạnh, ít nhất cũng phải cùng cấp độ với Hạ Lương. Đừng nhìn hắn có bộ dáng tươi sáng như ánh nắng, thật ra tâm tư rất là nhiều. Lục Diệp khẽ vuốt cằm, thực lực của Hạ Lương mạnh bao nhiêu hắn vẫn biết, người này có thể cùng cấp độ với Hạ Lương, hiển nhiên cực kỳ không tồi. Uyên Hồng Điện. Lục Diệp chợt nhớ ra, đây không phải là nhất phẩm của Binh Châu Vạn Ma Lĩnh hay sao? Về phần Lý Bá Tiên nói về Tống Truy, không thể nghi ngờ là nói gia hỏa này ngoài trong có chút không giống nhau, nhưng cũng không sao. Lục Diệp không cần thi triển âm mưu quỷ kế đối với bọn hắn. Trận quyết đấu hôm nay là một trận dương mưu đường đường chính chính. Thấy Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền không để ý đến mình, Tống Truy cũng lờ đảnh, lúc này nhìn về Lục Diệp, mở miệng nói. Lục đạo hữu Bích Huyết Tông, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Tống Truy hữu lễ. Nói rồi, khách khí thi lễ Lục Diệp một cái. Lục Diệp cũng tùy ý chắp tay. Tống đạo hữu đường xa mà đến, không ngại vào trong nói chuyện với ta một chút. Người đứng bên ngoài nói chuyện với ta như vậy đã lan truyền ra ngoài cho người khác biết. Sợ là ngươi cho rằng tu sĩ Bích Huyết Tông ta không biết cách tiếp đãi khách nhân. Tống Truy cười ha ha. Lục đạo hữu, đùa rồi, đi vào trước rồi hãy nói. Đã sớm nghe nói Lục đạo hữu có năng lực cực cao trên trận đạo. Tống mổ cũng không muốn rơi vào trong trận pháp đâu. Mặt ngoài cười nhưng trong lòng hừ lạnh, càng thêm xác định. Trong linh địa này, Lục Diệp đang ẩn giấu đại trận kinh thiên động địa. Chỉ giờ bọn hắn bước vào sẽ lập tức phát động, đánh cho bọn hắn trở tay không kịp. Làm sao có thể chứ? Lục Diệp lộ ra nét mặt bình thản như nước. Người tới đều là khách, tàu hoàng nghênh còn không kịp. Làm sao có thể bố trí thiên la địa sát trận, hay kinh vũ phi thiên trận gì gì đó để đối phó các người? Cái gì? Thiên la địa sát trận, kinh vũ phi thiên trận, tù gì chính phản vô hình kiến trận, đây là trận pháp gì? Một đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nghe mi mắt nhảy dựng, lại nhìn linh địa, chỉ cảm thấy bên trong nguy cơ trùng trùng, sát khí ẩn giấu. Tống Truy cười ha ha, trăm nghe không bằng một lần gặp. Lục đạo hữu đúng là có ý tứ. Xuất thân từ Uyên Hồng Điện, hắn cũng đọc đủ các loại điển tịch. Mặc dù không tu trận đạo, nhưng ít nhiều cũng hiểu một chút về phương diện trận đạo. Lục Diệp thuận miệng báo ra mấy cái tên đại trận kinh thiên động địa, tuyệt đối không phải một Vân Hà cảnh có thể bố trí ra. Trong linh địa trước mắt, căn bản không thể có mấy loại trận pháp này. Còn có trận pháp khác hay không, vậy thì không biết. Đối phương bày ra tư thái mời quân vào hũ như vậy, rõ ràng không sợ hãi. Rất thú vị sao? Lục Diệp rũ mi mắt. Vậy để chư vị gặp một chút càng thú vị hơn. Nói rồi trong tay hắn bỗng xuất hiện một cây trận kỳ nhẹ nhàng vung lên. Một tiếng nổ mạnh truyền ra, ngay sau đó ánh lửa ngút trời. Ở nơi nào đó trong linh địa, linh lực khuấy động kịch liệt, một đạo thân ảnh đột ngột lộ ra. Thân ảnh bị ánh lửa bao trùm kêu lên thê lương thảm thiết, nhanh chóng lùi về sau. Đó rõ ràng là một quỷ tu buông lén lút lẻn vào linh địa. Quỷ tu này chỉ có tu vi tầng 6, không biết lấy lá gan ở đâu ra làm việc như vậy. Giờ phút này bị trận pháp bạo liệt bao trùm, toàn thân đều là lửa. Thật vất vả mới rời khỏi phạm vi pháp trận. Trực tiếp ngã trên đất, rõ ràng đã hít vào nhiều hơn là thở ra. Biến cố này khiến cho đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đều cả kinh, nhào nhào cúi đầu, nhìn tên quỷ tu ngã trên đất. Còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, trận kỳ trong tay của Lục Diệp đã liên tiếp được lấy ra. Tiếng vang kịch liệt không ngừng truyền ra, từng đạo ánh lửa liên tiếp được lấy ra. Mỗi một tiếng vang truyền ra đều kèm theo một tiếng kinh hô hoặc là kêu thảm thiết. Trong mỗi một tòa pháp trận bạo liệt đều có thân ảnh của một quỷ tu. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 10 tòa pháp trận bạo liệt được kích phát, hơn 10 quỷ tu ẩn nấp trong bóng tối bại lộ hành tung, hoặc chết hoặc bị thương. Đám người Vạn Ma Lĩnh nhìn thấy mà trợn mắt há mồm. Tuy bọn hắn cũng biết sẽ có quỷ tu ẩn nấp ở chỗ tối lén lút làm việc, thật không ngờ rằng lại có nhiều như vậy, hơn nữa còn đã bại lộ. Đám quỷ tu này đúng là thành sự không đủ, bại sự lại có thừa. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh sợ là Lục Nhất Diệp này trong linh địa đến cùng đã bố trí bao nhiêu trận pháp. Những quỷ tu kia rõ ràng đã rơi rải rác ở các vị trí trong linh địa, nhưng vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị trận pháp gây thương tích. Bây giờ trong linh địa này sợ rằng thật sự mỗi bước đều là trận pháp. Trên bầu trời, Tống Truy nhíu mày quan sát những thân ảnh quỷ tu lộ ra. Tuy nói hắn biết bằng bản lĩnh của ảnh vô cực, không đến mức dễ dàng bại lộ như vậy, nhưng cuối cùng vẫn còn có chút bận tâm. Đã mắt qua hơn 10 quỷ tu không có bóng dáng ảnh vô cực, lúc này mới thoáng yên tâm. Một nơi nào đó trong linh địa, ảnh vô cực ẩn nấp trong bóng tối, từng chút một tiến đến gần chỗ Lục Diệp đang đứng. Lặng yên không một tiếng động, không hề lùi bước vì mười mấy người đồng hành bại lộ. Là một quỷ tu xuất sắc, tự nhiên là có học qua trận pháp chi đạo, nhất là phá trận chi đạo. Bởi vì rất nhiều lúc quỷ tu đều cần lẻn vào một ít trận pháp để đi đánh giết mục tiêu. Giới tu hành Cửu Châu lưu truyền một câu: quỷ tu không thông trận đạo thì không phải là quỷ tu hợp cách. Linh Khê cảnh, Vân Hà cảnh, quỷ tu yêu cầu đối với trận đạo còn không cao. Nhưng khi tu vi dần cao, quỷ tu đối với nhu cầu phá trận cũng ngày càng cao. Điều này dẫn tới tu hành Cửu Châu xuất hiện một hiện tượng ly kỳ. Có một số người ngoài mặt là một đại sư trận đạo, nhưng mà trên thực tế lại là một quỷ tu tinh thông ẩn nấp ám sát. Về mặt năng lực trận đạo, ảnh vô cực không bằng Lục Diệp, nhưng gã khác với đám quỷ tu ngu xuẩn kia, ít nhiều có thể nhìn ra một ít dấu vết trận pháp, cho nên đoạn đường này đi tới, gã căn bản không có động qua bất kỳ trận pháp nào, thậm chí còn không đặt chân vào phạm vi bao trùm của trận pháp. Đẹp không? Lục Diệp buông xuống trận kỳ trong tay. Tống Truy hít sâu một hơi, tán dương một tiếng. Đã sớm nghe nói Lục đạo hữu trên trận đạo có trình độ cực cao. Hôm nay nhìn thấy quả nhiên không giống với bình thường. Tống mỗ xin bội phục. Nhẹ nhàng bâng quơ bức bách ra hơn 10 quỷ tu. Dưới uy hiếp như vậy, sợ rằng các quỷ tu khác ẩn nấp trong bóng tối cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên muốn thành công còn phải xem vào ảnh vô cực. Tuy rằng thế cục bây giờ nằm ngoài dự liệu, nhưng Tống Truy lại nguyện ý nhìn. Hắn không cần làm quá nhiều, chỉ cần ở chỗ này hấp dẫn sự chú ý của Lục Diệp, cho ảnh vô cực cơ hội ra tay. Một khi ảnh vô cực ra tay, Lục Nhất Diệp kia chắc chắn phải chết. Mục đích của chuyến đi này sẽ đạt được. Vừa nghĩ tới đây, hắn chậm chậm lắc đầu. Nhưng mà, Lục đạo hữu thứ cho ta nhiều lời. Điều này không có chút ý nghĩa nào. Hôm nay mấy trăm đạo hữu vạn ma lĩnh ta cùng đến đây. Vì sao mọi chuyện như vậy cũng rõ ràng. Dưới đại thế cục như vậy, Lục đạo hữu cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống hay sao? Ồ, vậy ư? Xem ra là ta chết chắc rồi. Tống Trì nói. Chẳng lẽ Lục đạo hữu còn ôm hy vọng không thực tế? Tự nhiên, con sâu cái kiến còn tham sống huống chi là tu sĩ chúng ta. Lục đạo hữu không nhận mệnh cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng Lục đạo hữu chẳng lẽ nguyện ý bởi vì chuyện của mình liên lụy tới người khác hay sao? Lục Diệp hơi híp mắt, Tống Truy lại nói tiếp. Mặc kệ Lục đạo hữu bày ra bao nhiêu đại trận trong linh địa này, hôm nay rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh chúng ta đã đến, đương nhiên sẽ không thể nào tay không mà về. Nhưng nếu cưỡng ép hành động, sợ rằng đôi bên đều phải tổn thất. Lớn nhất có thể là bên ta phải trả một cái giá nhất định, mà toàn quân của quý phường thì bị diệt. Lục đạo hữu, ta và ngươi làm một giao dịch nhé. Khóe miệng của Lục Diệp bỗng nhếch lên, sắc mặt hắn vẫn luôn không chút thay đổi, giờ phút này lộ ra vẻ tươi cười. Vừa hay, ta cũng muốn giao dịch cùng với các người. Tống Trì kinh ngạc. Ồ, Lục đạo hữu muốn làm gì? Không ngại nói ra cho ta nghe. Người nói trước đi. Tống Truy cũng không dài dòng mà nói thẳng. Đúng như lời ta vừa nói, nếu xảy ra xung đột, hai người chúng ta đều phải trả giá thật nhiều. Không bằng Lục đạo hữu bó tay chịu trói, được không? Người chưa tỉnh ngủ hay sao? Lục Diệp đáp. Chỉ cần Lục đạo hữu nguyện ý giơ tay chịu trói, ta có thể làm chủ để cho ba vị sau lưng ngươi an toàn rời khỏi nơi này. Nếu Lục đạo hữu không tin ta, ta có thể phát thiên cơ thể. Ồ, thì ra là vậy sao? Lục Diệp xem như đã hiểu rõ ý tứ của Tống Trì. Đề nghị này rất có thành ý. một mình hắn thì khó có thể bảo vệ đám người Lý Bá Tiên an toàn. Nếu như Lục Diệp thật sự không có bất kỳ hậu chiêu nào, đây quả thật là một đề nghị đáng cân nhắc. Đương nhiên, đám người Lý Bá Tiên nhất định sẽ không đồng ý. Vậy ý tứ của Lục đạo hữu thì sao? Ta ư? Lục Diệp vừa mới mở miệng, bỗng quay đầu nhìn sang một bên. Động sắc linh văn trong nháy mắt hiện ra, ngay sau đó hắn nhanh chóng nâng lên trận kỳ trong tay, vung xuống mãnh liệt. Trước đó hắn từng có hành động như vậy, kết quả thoáng cái nổ ra mười mấy quỷ tu. Bây giờ bỗng có động tác như vậy, hiển nhiên là phát hiện ra bóng dáng của quỷ tu. Chỉ có điều lần này quỷ tu ẩn nấp cách vị trí của hắn chỉ có 10 trượng. Đây đã là một cự ly cực kỳ nguy hiểm. Mà quỷ tu có thể lẻn vào đến đây phải có trình độ cực cao, cũng chỉ có ảnh vô cực mà thôi. Trong nháy mắt, khi Lục Diệp nhìn tới, ảnh vô cực lại vô cùng kinh ngạc. Theo bản năng hắn cảm thấy không phải mình bại lộ hành tung. Nhưng ánh mắt của Lục Diệp nhìn chăm chăm vào vị trí của hắn, rõ ràng hắn đã bị phát hiện ra. Tại sao lại vậy được? 2 tháng trước, ngay cả chân hồ cảnh kia cũng không nhận ra hắn tới gần. Lục Nhất Diệp này dựa vào cái gì mà có thể phát giác ra? Mình cũng đâu động tới trận pháp nào đâu. Hay là nói tâm trí người này so với chân hồ cảnh đã chết kia còn mạnh hơn? Trong chớp mắt đối mặt, ảnh vô cực đã có phản ứng. Cả người hóa thành một đạo hắc ảnh nhào tới chỗ Lục Diệp, tốc độ cực nhanh. Tuy nói hắn muốn lẻn đến bên cạnh một kích tập sát Lục Diệp, nhưng nếu đã bại lộ, vậy cũng chỉ có thể tập sát chính diện mà thôi. Khoảng cách 10 trượng, hắn, một vân hà tầng 9, có thể ngang nhiên ra tay. Đối phương tuyệt đối không thể tránh thoát. Lục Diệp quả thật không có chỗ trốn, hắn chỉ đang huy động trận kỳ trong tay. Trong nháy mắt, một màn sáng rộng mấy trượng, thình lình xuất hiện, bao trùm hoàn toàn ảnh vô cực đang tập kích. Ảnh vô cực trong lòng lột bột, trong nháy mắt nhìn thấy màn sáng này, hắn liền ý thức được điều không ổn bởi vì màn sáng này mang đến cho hắn cảm giác hình như là một tòa khốn trận. Sau một khắc, cả người hắn cuốn theo khí cơ đụng vào màn sáng. Không ngoài dự liệu, đúng là một tòa khốn trận. Dựa vào quỷ tu cảnh giới tầng 9 của hắn bộc phát ra một kích toàn lực là không thể nào đánh vỡ tầng màn sáng kia. Cảm giác sởn tóc gáy bao trùm thân thể. Bên trong khốn trận, linh lực kịch liệt hỗn loạn dâng lên. Trong tầm mắt, chợt cánh lửa sáng ngời bùng nổ. Trận pháp bạo liệt bùng nổ hơn nữa cũng không phải là một tòa. Chỉ nhìn động tĩnh kia tối thiểu cũng là 3-4 tòa trận pháp bạo liệt chồng chất. Hơn nữa trong khốn trận, pháp trận bạo liệt phát huy ra sức mạnh càng lớn hơn. Bên ngoài linh địa, khoé mắt của rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh co giật. Một màn này nhìn cũng thấy đau. Ánh lửa ngút trời, một tiếng kêu đau đớn truyền ra. Màn sáng khốn trận chỉ kiên trì được một hơi liền bị phá. Cũng không phải là Lục Diệp bố trí khốn trận không đủ kiên cố. Một kích toàn lực bạo phát của quỷ tu cường đại như ảnh vô cực cũng không thể đánh vỡ khốn trận. Đây đã là một trận pháp hợp cách. Chỉ là mấy tòa pháp trận bạo liệt chồng chất bộc phát đã vượt ra khỏi cực hạn màn sáng khốn trận có thể tiếp nhận. Gần như ngay khi màn sáng khốn trận bị nghiền nát, một đạo hắc ảnh từ trong đó thoát ra. Chẳng qua cũng không phải là đánh về Lục Diệp mà là hướng ngược lại. Tốc độ cực nhanh hơn xa vừa rồi. Bên ngoài bóng đen kia thậm chí bao trùm một tầng ánh sáng màu máu nồng đậm, cũng không biết là sử dụng bí thuật gì. Bóng đen chợt lóe rồi biến mất, trong nháy mắt đã lao ra khỏi hội thiên cốc bạc vô âm tín. Từ đầu cho tới cuối không người nào thấy được chân dung của hắn. Chỉ có Lục Diệp mơ hồ thấy một chút gì khi thân ảnh đối phương bại lộ. Thế nhưng trên mặt đối phương lại đeo một cái mặt nạ mèo đen. Lục Diệp cũng không nhìn thấy dung mạo của hắn ta. Chỉ từ linh lực ba động do đối phương bộc phát mà suy đoán, đây có lẽ là một quỷ tu cảnh giới tầng 9. Bên ngoài, Tống Truy im lặng nhìn cảnh tượng này. Ảnh vô cực thất thủ rồi. Chẳng những thất thủ mà còn bị trọng thương. Đây đúng là một trò cười cho thiên hạ. Bản lĩnh của ảnh vô cực, đương nhiên Tống Truy biết. Đây chính là quỷ tu có thể vượt cảnh giết chân hồ cảnh. Một quỷ tu cường đại như vậy ra tay đối phó với một tên vân hà tầng 5, tuyệt đối không có khả năng thất thủ. Nhưng mà biến cố đã xảy ra. Ảnh vô cực đã trọng thương trốn chạy, Điều này làm cho mưu đồ vốn tràn đầy tin tưởng của Tống Trì trong nháy mắt tan thành mây khói. Ảnh Vô Cực rốt cuộc vì sao mà lại bại lộ? Tống Trì thật sự có chút không nghĩ ra. Nhưng bây giờ suy nghĩ những chuyện này đã không còn ý nghĩa gì rồi. Ảnh Vô Cực bỏ chạy cũng không trông cậy được vào hắn. Muốn giết Lục Diệp chỉ có thể tấn công. Thật ra Tống Trì không muốn làm việc như vậy. Bởi vì kể từ đó dù giết Lục Diệp thì cuối cùng chỗ tốt rơi xuống trên người hắn cũng không nhiều. Nhiều lắm chỉ tăng lên một chút danh khí và uy vọng. Ngày sau các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nói đến Lục Nhất Diệp đều sẽ nghĩ đến hắn chết trong tay Tống Trì chủ trì hành động. Danh tiếng và uy vọng đối với hắn mà nói có tác dụng quái gì? Chỉ có vật tư thực tế mới là lợi ích thật sự. Nụ cười trên mặt Tống Trì không còn, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Đến lúc này hắn mới phát hiện mình đã coi thường Lục Nhất Diệp. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tống Trì mở miệng nói. Đề nghị vừa rồi của ta, Lục Đạo Hữu còn chưa có trả lời. Ta cự tuyệt. Lục Diệp nói. Câu trả lời chắc như đinh đóng cột lọt vào tai, Tống Trì khẽ gật đầu. Trong dự liệu, nếu như Lục Diệp thật sự đáp ứng loại chuyện này, đó mới là đầu óc có vấn đề. Đúng như Tống Trì nói, còn sâu cái kiến còn tham sống, huống chi là con người. Vậy Lục Đạo Hữu nói, giao dịch là gì? Khóe miệng Lục Diệp khẽ nhếch, hiếm khi lộ ra nụ cười với người xa lạ, sau đó hắn lại vung tay. Không gian trước mặt rung động, một vật bỗng hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Tống Trì mi mắt đột nhiên co rút. Rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cũng kinh ngạc, nhìn thứ bỗng xuất hiện kia. Đó là đồ vật không xa lạ gì đối với mỗi tu sĩ, mỗi người đều từng tiếp xúc qua vô số lần. Tiếng hô khẽ vang từ trong đám người. Thiên cơ trụ! Trong một linh địa cỡ nhỏ lại có thiên cơ trụ, hơn nữa nhìn bộ dáng này rõ ràng là đã sớm có. Chỉ là vẫn luôn bị trận pháp che giấu không bị ai phát hiện. Cho đến tận giờ phút này, Lục Diệp chủ động thi triển mới bại lộ trong tầm mắt của mọi người. Thế này thì còn chơi cái rắm gì chứ? Có thiên cơ trụ ở đây, đám người Lục Nhất Diệp tùy thời có thể thông qua thiên cơ trụ quay trở về Cửu Châu. Đừng nói bọn họ mấy trăm người, cho dù mấy ngàn mấy vạn người, thì có thể làm gì? Trừ khi có thể ngăn cản bọn họ tiếp xúc với thiên cơ trụ. Nhưng mà lúc này rất nhiều tu sĩ Vạn Ma Lĩnh còn ở ngoài phạm vi trận pháp bao trùm của linh địa. Căn bản không có khả năng làm được loại chuyện này. Nói một cách khác, đám người Lục Diệp tùy thời đều có thể rút lui. Tống Trì cuối cùng cũng kịp phản ứng, trách không được, mấy người Lý Bá Tiên vẫn luôn yên tĩnh đứng sau lưng Lục Diệp. Một bộ dáng đuôi lân áp đỉnh mà không đổi sắc, thì ra là có chỗ dựa. Lúc này lại hồi tưởng đề nghị và đủ loại ngôn từ của mình, Tống Trì chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Trong lòng hắn lại phẫn uất không thôi. Trước đây đã nghe nói Lục Nhất Diệp ở trong khu vực săn bắn gọi tới một cây thiên cơ trụ, ở dưới sự bao vây trùng trùng điệp điệp mà chạy thoát, bây giờ lại còn trong linh địa này gọi tới thêm một cây. Đây chính là thứ có giá trị 10 vạn công huân. Khi phần lớn tu sĩ còn đang buôn ba kinh nghiệm hơn mấy ngàn vạn công huân, thì Lục Nhất Diệp lại có thể liên tiếp hai lần mời thiên cơ trụ đến. Hắn không khỏi sinh ra oán hận, giống như Hạ Lương Đàm Thánh lúc trước. Cẩu đại hộ, giàu có cỡ nào? Càng làm cho Tống Truy cảm thấy phẫn uất, chính là người khi trước âm thầm truyền ra tin tình báo, căn bản không nhắc tới việc này. Nếu sớm biết, trong linh địa của Lục Diệp có thiên cơ trụ, hắn tất nhiên sẽ hành động cẩn thận hơn, cần phải đảm bảo Lục Diệp một kích trí mạng mới hành động, mà không phải cứ như vậy mang theo mấy trăm người áp bách đến. Tống Truy hiểu nhầm rồi. Tin tức về Lục Diệp ẩn thân lần này bắt nguồn từ Đồ Quang Hùng đến từ Thánh Vũ Linh Địa. Đồ Quang Hùng cũng không rõ bên này có thiên cơ trụ. Lúc trước, Hạ Lương đã âm thầm đề cập qua với Hỏa Liệu Nguyên về chuyện này. Chỉ là Hỏa Liệu Nguyên ỷ vào mình có đài tử đấu, không thèm quan tâm. Kết quả Hỏa Liệu Nguyên chết trên tử đấu đài, việc này không ai biết. Người duy nhất biết rõ việc này chỉ có Hạ Lương và Đàm Thánh. Nhưng hai tên này đã hạ quyết tâm để người Vạn Ma Lĩnh bức bách Lục Diệp từ bỏ linh địa, vì vậy không truyền ra. Nguyên bản các tu sĩ Vạn Ma Lĩnh nắm chắc thắng lợi trong tay, sau khi nhìn thấy thiên cơ trụ ý chí giảm đi, cả đám đều cảm thấy chuyến này buồn tẻ vô vị. Bọn hắn ở khoảng cách quá xa, không có khả năng ngăn cản đám người Lục Diệp tiếp xúc với thiên cơ trụ. Có lẽ nhóm quỷ tu vốn đang ẩn nấp trong bóng tối sẽ có cơ hội, nhưng bọn hắn đã dẫm vào vết xe đổ. Hiện giờ những quỷ tu kia nào còn dám tùy tiện lẻn vào. Sau khi thiên cơ trụ lộ ra, trọn vẹn hơn 10 hơi thở cũng không có người nào mở miệng nói chuyện. Cuối cùng vẫn là Tống Truy phá vỡ trầm mặc. Giao dịch mà Lục đạo hữu nói là liên quan tới vật này sao? Lục Diệp không trả lời trực tiếp mà mở miệng nói. Các người tụ tập nhiều người như vậy ở đây, đơn giản chỉ là vì tính mạng của Lục mổ ta. Có lẽ ta có thể cho các người một cơ hội. Lý Bá Tiên ở đằng sau nhíu mày, bỗng cảm giác có chút không thích hợp. Phong Nguyệt Hiền cũng phát giác ra, quay đầu nhìn thoáng qua Lý Bá Tiên. Hai người đều cảm thấy hành động hôm nay của Lục Diệp có chút kỳ quái. Chỉ là xuất phát từ tín nhiệm nên vẫn luôn không quấy nhiễu hắn. Nhưng rốt cuộc Lục Diệp đang mưu đồ gì, bọn hắn cũng không có rõ ràng. Chỉ có Cự Giáp bất động như núi, một bộ tư thế mặc kệ không quan tâm. Tâm tư của hắn rất đơn giản, muốn đánh nhau ư, vậy thì hắn xông lên trước. Không đánh nhau, vậy thì hắn sẽ thủ ở chỗ này. Lời này là có ý gì? Tống Truy không hiểu. Rất đơn giản thôi. Lục Diệp nhìn qua. Ta sẽ rời khỏi nơi này. Nhưng người của vạn ma lĩnh các ngươi không được phá linh địa của ta. Tiểu sư đệ. Lý Bá Tiên lập tức kêu lên. Cho tới giờ phút này rốt cuộc hắn mới hiểu được Lục Diệp đang mưu đồ chuyện gì. Hắn có chút không hiểu lắm về hành động của Lục Diệp. Dù sao lựa chọn trốn về Cửu Châu là an toàn nhất. Tại sao tiểu sư đệ lại nói ra những lời này? Lục Diệp đưa lưng về hắn, thấp giọng nói. Sư huynh à, nếu ta bị người của vạn ma lĩnh theo dõi, trốn cũng không có cách nào khác. Trừ khi vẫn luôn ở trong Cửu Châu không tiến vào chiến trường Vân Hà. Nếu không, chỉ cần ta tiến vào chiến trường Vân Hà, chắc chắn sẽ có đủ loại người muốn tới giết ta. Lần trước có Hạ Lương không biết tại sao tìm được nơi này, nhưng lần sau thì sao? Cho dù ta trốn kỹ hơn, cũng vẫn sẽ có người khác tìm tới tận cửa. Thay vì trốn ở một chỗ, còn không bằng đi lung tung khắp nơi. Như vậy người khác cũng không dễ khóa chặt vị trí của ta. Về phần phương diện an toàn, sư huynh không cần lo. Trên chiến trường Vân Hà, thực lực vượt qua ta quả thật không ít. Nhưng mà tốc độ so với ta nhanh hơn, hẳn là không có mấy người. Hơn nữa, loại chuyện bị đuổi giết này ta lại quá quen thuộc. Từ chiến trường Linh Khê mà đi tới, những người đã từng đuổi giết ta, trên cơ bản đều không có kết cục gì tốt đẹp. Lý Bá Tiên nghe câu cuối cùng, lòng chua xót cực kỳ. Nhớ lại những cảnh ngộ của tiểu sư đệ ở chiến trường Linh Khê, quả thật cục diện thường xuyên bị đuổi giết. Người nói ta hiểu, nhưng không thể làm việc như vậy được. Tiểu sư đệ à, theo kế hoạch, trước tiên lui về Cửu Châu. Chuyện sau này, nói sau. Sư huynh, tranh né không giải quyết được chuyện gì. Chỉ có phản kích mới có thể khiến cho bọn chúng kiên kỵ mà thôi. Nếu bọn chúng đã dám nhầm vào ta, ta đây sẽ giết chết bọn chúng. Tránh thoát lần này còn có lần sau. Còn có lần sau nữa. Sư huynh cũng không hy vọng nhìn thấy ta gặp chuyện như vậy liền chạy trốn chứ. Vậy ta theo ngươi. Không được. Sư huynh cứ an tâm ở lại chỗ này tu hành cho tốt, thuận tiện giúp ta trông chừng Cự Giáp. Tính cách Cự Giáp này nếu như không có người hạn chế hắn, nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì. Hơn nữa một mình ta hành động cũng dễ dàng hơn chút. Lý Bá Tiên muốn nói thêm, Phong Nguyệt Hiền nhẹ nhàng kéo ống tay áo của hắn, mở miệng nói. Lục sư đệ, nếu làm như vậy, ngươi sẽ mỗi thời mỗi khắc đều trong hung hiểm, ngươi có nắm chắc hay không? Chuyện là do người làm mà thôi, Lục Diệp nói. Giữa không trung, Tống Truy sửng sốt hơn nửa ngày, rốt cuộc phản ứng lại, có chút ngạc nhiên nói. Đây chính là giao dịch mà Lục đạo hữu nói đến hay sao? Không sai. Tống Truy nhíu mày, hắn không rõ rốt cuộc Lục Diệp muốn làm gì. Thế cục hôm nay, hắn dùng thiên cơ trụ trở về Cửu Châu mới là lựa chọn ổn thỏa nhất. Hắn lại đưa ra một giao dịch như vậy, đây sẽ là một mạo hiểm rất lớn. Hơn nữa tối đa chỉ là bảo vệ một chỗ linh địa mà thôi, là cho bọn hắn có cơ hội. Nhưng giao dịch như vậy, vạn ma lĩnh không có lý do cự tuyệt, thậm chí bọn hắn càng thích thú. Vì vậy suy nghĩ một chút, Tống Truy liền gật đầu. Có thể. mặc kệ đối phương muốn làm gì, nhưng đáp ứng cũng không sao. Cần phải có thiên cơ thể hay không? Tống Tri lại hỏi, giao dịch này đối với vạn ma lĩnh quá là thân thiện tới mức Tống Tri không thể lấy được thiên cơ thể cũng không an tâm. Không cần đâu. Lục Diệt thản nhiên nói một câu, vừa nói chuyện vừa cất bước đi sang một bên. Tiểu sư đệ. Lý Bá Tiên vẫn muốn ngăn Lục Diệp, kéo cánh tay hắn. Lục Diệp mỉm cười, nhìn hắn nói. Sư huynh, không cần quá lo. Trải qua thêm một chút trắc trở, cũng không có chỗ nào xấu. Bốn mắt nhìn nhau, Lý Bá Tiên nhìn thấy sự kiên trì trong mắt của Lục Diệp. Làm sao hắn lại không biết, trước đó Lục Diệp nói không sai. Chỉ cần tránh thoát lần này, vẫn còn có lần tiếp theo. Cũng không thể nào mỗi lần như vậy, đều né tránh. Nhưng cuối cùng, Lý Bá Tiên vẫn không an tâm. Dù cho bây giờ, Lục Diệp đã có thể một mình đảm đương một phương, nhưng trước mắt, hắn vẫn là tiểu sư đệ ở trên đỉnh Kim Quang Đỉnh, cần Lý Bá Tiên hắn che chở. Thật lâu sau, Lý Bá Tiên mới trầm giọng nói. Mọi chuyện cần phải cẩn thận a. Hắn cũng muốn đi cùng Lục Diệp, nhưng nếu hắn đi theo, chắc chắn Phong Nguyệt Thiền cũng sẽ theo. Tới khi đó, Cự Giáp cũng không thể ở đây. Bốn người cùng nhau hành động còn lâu mới thuận tiện bằng một mình Lục Diệp. Ta biết rồi. Lục Diệp mỉm cười đáp. Lý Bá Tiên buông cánh tay hắn ra. Lục Diệp đi đến một bên, đứng lại, rút ra linh lực. Đường vân dưới chân hắn nhanh chóng hiện ra ánh sáng. Tống Truy và một đám tu sĩ vạn ma lĩnh khó hiểu, nhìn chăm chăm. Không biết trận pháp bỗng xuất hiện kia rốt cuộc là gì. Bên trong trận pháp, Lục Diệp ngẩng đầu nhìn Tống Truy, nhẹ nhàng mở miệng nói. Nhớ kỹ giao dịch giữa ta và các người. Ai dám phá linh địa ta, ta nhất định sẽ quay trở về chiến trường Linh Khê, phá trụ sở tông môn của các người. Rốt cuộc Tống Truy cũng hiểu rõ vì sao Lục Diệp không cần hắn phải dùng đến thiên cơ thể. Đương nhiên thiên cơ thể tuyệt đối là có tác dụng. Nhưng giờ phút này Lục Diệp là nói ra lời uy hiếp cũng không kém. Có câu nói này bỏ lại nơi đây. Trước khi Lục Diệp chết, sợ rằng không ai dám đánh chủ ý tới chỗ linh địa này. Kết thúc tập 152 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.